Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1606. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Bạc Hàn nói xong, anh nói với trợ lý đứng ở ngoài cửa, đưa tôi một tờ chỉ phiếu. Trợ lý đó lập tức lấy chỉ phiếu từ trong túi công văn. Hạng Bạc Hàn cầm lấy chỉ phiếu và bút, ngón tay thon dài viết lên trên một dãy số, ký tên của anh rồi xé ra đưa cho Lý Ngọc Mai. Đây là chút tâm ý tôi thay mặt cho Sơ Tuyết tặng cho cô nhì viện. Mong bà nhận lấy. Lý Ngọc Mai kinh ngạc nhìn. Các hoạt động của cô nhì viện quả thực có chút khó khăn. Bà đưa tay ra nhận. Nhìn dãy số bên trên lập tức kinh ngạc. Số tiền quyên góp bên trên là 2 triệu. Cảm ơn Hạng tiên sinh. Tôi thay mặt cho toàn thể những đứa trẻ ở đây. Cảm ơn cậu và Sơ Tuyết tiểu thư. Lý Ngọc Mai vui mừng rơi nước mắt. Trong lòng Nghe Sơ Tuyết cũng cảm động. Cô nhìn Hạng Bạc Hàn cảm kích lên tiếng. Cảm ơn chú Hạng. Hạng Bạc Hàn mỉm cười. Chỉ là bày tỏ chút tâm ý, nói xong. Quay sang nói với Lý viện trưởng. Vậy làm phiền bà tìm đồ cũ liên quan đến Sơ Tuyết. Được, con để lại số điện thoại. Nghe Sơ Tuyết nói xong, cầm bút trên bàn ghi số điện thoại của cô lên giấy. Viện trưởng, nếu như mẹ có tin tức gì, gọi điện cho con có được không? Được, mẹ nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra. Lý Ngọc Mai gật đầu. Hạng Bạc Hàn nói với Nghe Sơ Tuyết. Chúng ta về thôi. Vâng, Nghe Sơ Tuyết đáp lời. Lý Ngọc Mai tiễn họ lên xe. Nhìn chiếc xe của bọn họ đi xa, vừa kích động vừa cảm kích. Điều này đối với cô nhi viện mà nói là một khoản giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa vị tiên sinh này vừa ra tay liền 2 triệu. Trên xe của Hạng Bạc Hàn, Nghe Sơ Tuyết có chút trầm mặc. Cô nghĩ, hy vọng có thể tìm thấy ba mẹ cô cực kỳ mong manh. Cả đời này cô cũng không thể tìm thấy ba mẹ ruột của mình. Nếu như em thật sự hy vọng tìm thấy bọn họ, tôi có một cách. Hạng Bạc Hàn trầm giọng nói. Cách gì ạ? Thông qua các phương tiện truyền thông, đem sự việc của năm đó đăng lên. Đối với những người đến nhận người thân, dùng cách xét nghiệm DNA để xác thực quan hệ của bọn họ. Hạng Bạc Hàn đề nghị. Nghe Sơ Tuyết bây giờ đã lớn lên khỏe mạnh, không còn là đứa trẻ bệnh nặng năm đó nữa. Tin rằng ba mẹ cô chắc chắn sẽ xuất hiện. Nghe Sơ Tuyết ngược lại chưa từng nghĩ sẽ làm vậy. Thứ nhất, vốn dĩ sức lực yếu kém cô còn không có tài nguyên về phương diện này. Thứ hai, cô tìm người thân chỉ vì muốn hoàn thiện một phần mong nhớ của bản thân. Nhưng cô thật sự rất muốn biết ba mẹ ruột là người như thế nào. Điều này chấp niệm trong lòng cô rất lâu. Có thể chứ? Nghe Sơ Tuyết vội vàng hỏi. Tất nhiên là có thể. Chỉ là cần chút thời gian. Em có nguyện ý ở lại đây chờ không? Hạng Bạc Hàn hỏi. Vậy chú Hạng ở đây bao lâu? Nghe Sơ Tuyết hiếu kỳ hỏi. Khoảng nửa năm, Hạng Bạc Hàn quyết định chuyển trụ sở về nước. Gia tộc anh cũng chuyển về đây. Cho nên anh sẽ ở đây trong thời gian dài. Nếu như em ở đây, có làm phiền đến chú không? Nghe Sơ Tuyết có chút không yên lòng hỏi. Hạng Bạc Hàn nghe ngữ khí của cô là tình nguyện ở lại. Anh song môi cười. Em có thể phiền cái gì? Em nguyện ý ở lại. Tôi sẽ sắp xếp tất cả cho cuộc sống của em. Chú Hạng, vì sao chú đối tốt với em như thế? Nghe Sơ Tuyết cảm động hỏi. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn hơi nhíu. Ba mẹ em là bạn tôi. Chăm sóc em cũng là việc tôi nên làm. Nghe Sơ Tuyết chớp mắt. Anh là bởi vì quan hệ bạn bè với ba mẹ cô sao? Nhưng lúc cô nghe lén cuộc trò chuyện của ba mẹ, họ đối với anh cực kỳ khách khí, không giống với mối quan hệ thân thiết. Nghe Sơ Tuyết nghĩ trong lòng, có thể là vì mối quan hệ của anh trai anh với ba mẹ. Nhưng dù thế nào, sự chăm sóc của anh khiến cô cảm kích. Về sau nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ báo đáp anh. Chú Hạng, không biết là nếu liên hệ với bên truyền thông cần bao nhiêu tiền? Nghe Sơ Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cách chương.